Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, nhà thiết kế. Đơn đấu đi, Long Chi nghịch lân chiêu này rất mạnh, nhưng là có một cái cự đại tai hại, liền là liên tục công kích ba cái hội hợp về sau. Hội lâm vào hỗn loạn, nhưng là nhiều năm trò chơi Diệp Ly lại biết một cái bác. Cũng là trong hỗn loạn lần nữa sử dụng Long Chi nghịch lân. Là có tỷ lệ làm dùng đến. Nếu như làm dùng đến. Này trong hỗn loạn Dragon Knight sẽ còn lần nữa sử dụng tam hồi hợp Long Chi nghịch lân. Dạng này liền thật to giảm bớt hỗn loạn mang đến tai hại. Trong hỗn loạn Dragon Knight lần nữa bay về phía Kyogre. Kịch liệt công kích đánh vào Kyogre trên thân. Diệp Ly sắc mặt vui vẻ. Thật dùng đến, xem ra chính mình cũng không phải tuyệt đối không phải tù mà. Kyogre, ngủ, thế nhưng là nghe được Xuân Tử mệnh lệnh Diệp Ly lại phát điên. Còn chơi hay không? Như thế BT, rất phi thường, kỹ năng đều có, ngủ, tự thân rơi vào trạng thái ngủ say. Khôi phục sở hữu thể lực, Kyogre con mắt nhắm lại. Thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu. Dragon Knight, nhất cổ tác khí, đánh ngã nó. Xuân Tử, Slip Top, Diệp Ly trực giác cảm giác ground hệ kịch liệt lay động. Thân thể kém chút đứng không vững. Bất quá Diệp Ly lại là buông lỏng một hơi. Còn tốt, Kyogre Slip Top dùng ra là động đất. Đối bay trên không trung Dragon Knight không có ảnh hưởng. Phanh phanh phanh Dragon Knight công kích liên miên không ngừng. Kyogre trên thân xuất hiện vết thương mới. Diệp Ly, Dragon Knight, lần nữa sử dụng Long Chi nghịch lân. Diệp Ly song quyền nắm chặt. Nhất định phải dùng đến A. Chỉ muốn lần nữa dùng ra Long Chi nghịch lân. Trận chiến đấu này liền có thể thắng. Trong trận chiến đấu này, Diệp Ly phạm một cái cự đại sai lầm. Cũng là quá sớm bảo Dragon Knight dùng ra Long Chi nghịch lân loại này có cự đại tai hại kỹ năng. Hắn lúc đầu coi là có thể cấp tốc quyết thắng trận đấu. Kết quả xuất hiện hiện tại tiến thối lưỡng nan tình trạng. Dragon Knight đỏ lên hai mắt, vẫy vẫy đầu, gầm rú một tiếng, qua giống, sau đó lại lần phóng tới Kyogre. Kyogre, lần nữa sử dụng Slip Top. Một dòng nước từ trên người Kyogre phun ra, dòng nước bên trên bốc hơi nóng, Diệp Ly chấn động, thứ này lại có thể là Sco, bất quá bây giờ Diệp Ly đã không có nó biện pháp. Chỉ có thể dựa vào Dragon Knight một mình trèo trống, phanh phanh phanh nóng hổi trong hơi nước không ngừng truyền đến tiếng va đập. Gắt gao nhìn chằm chằm, rất nhanh, bụi mù tán đi. Hai bóng người xuất hiện tại Diệp Ly trước mắt. Dragon Knight lập trên không trung. Kyogre bóng người to lớn nằm ở phía dưới. Hai mắt biến thành hai cái vòng vòng. Đã ngất đi. Dragon Knight vết thương đầy người. Rất nhiều vết thương đều là bỏng. Hiển nhiên là vừa mới bị Sco nóng. Diệp Ly vội vàng chạy tới. Dragon Knight, ngươi không sao chứ? Đều tại ta. Không nên để ngươi sớm như vậy dùng Long Chi nghịch lân. Dragon Knight nhìn một chút Diệp Ly, nhếch miệng lên, hữu khí vô lực kêu một tiếng, oa ô, sau đó ngã trên mặt đất. Hiển nhiên, Dragon Knight cũng tiêu hao rất lớn thể lực. Diệp Ly sờ lấy Dragon Knight, ngươi rất vui vẻ sao? Xem ra ngươi đã sớm khát vọng như thế một trận chiến đấu. Mà lại ngươi còn thắng. Diệp Ly xuất ra Pokeball đem Dragon Knight thu nhập Pokeball bên trong. Sau đó nhìn về phía Xuân Tử. Xuân Tử đã đem Kyogre thu nhập Pokeball bên trong. Đối Diệp Ly nói, thật sự là một trận rất lợi hại đặc sắc đối chiến. Người đã theo Pokemon rất thân cận a. Lời như vậy cùng nó Pokemon cũng có thể trở thành bằng hữu. Đi thôi, về sở nghiên cứu. Xuân Tử nói xong, hướng xuống mặt chạy tới. Diệp Ly trùng điệp buông lỏng một hơi. Đây coi như là đi rời tân thủ thôn. Lúc đầu Diệp Ly coi là Xuân Tử Kyogre bị suy yếu qua. Mạnh hơn cũng sẽ không mạnh đến mức nào. không nghĩ tới thế mà khủng bố như vậy. Nếu như không phải có Dragon Knight, dùng Dratini lời nói không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể đánh thắng. Đem Dragon Knight Pokeball để vào ba lô, Diệp Ly hướng Xuân Tử đi phương hướng mà đi. Rất nhanh liền trở lại cổ thần trấn. Diệp Ly đi trước trung tâm Pokemon trị liệu Dragon Knight. Dratini còn ở bên cạnh đại thụ một bên luyện tập. Nhìn thấy Diệp Ly tới, Dratini biểu lộ uể oải mà nhìn xem Diệp Ly. Ngao ô, hiển nhiên, nó cảm thấy không có đánh ngược lại cây này để Diệp Ly thất vọng. Diệp Ly đi qua sờ sờ hắn. Đáng tiếc không có học hội kỹ năng gì. Diệp Ly cũng không có biện pháp gì. Đem nó thu nhập Pokebo. Sau đó lên Thiên Nguyên Trấn đi đến. Học kỹ năng sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn nên đi cầm Pokédex cùng Pokebo. Pokédex Diệp Ly không phải rất lợi hại cần. Lấy hắn nhiều năm trò chơi kinh nghiệm. Cái gì Pokemon không biết a? Chủ yếu vẫn là Pokebo. Cái kia thế nhưng là Diệp Ly cần có nhất. Phải biết nếu như không đi phòng thí nghiệm cầm Pokebo, cổ thành trấn cửa hàng là sẽ không mở thả Pokebo. Nói cách khác Diệp Ly bây giờ nghĩ mua đều mua không. Rất nhanh, Diệp Ly liền đến phòng thí nghiệm, vừa vào cửa liền thấy đứng ở đằng xa Xuân Tử cùng tiến sĩ. Diệp Ly đi qua, tiến sĩ, Diệp Ly, lần đầu liền chiến thắng Xuân Tử. Rất lợi hại a. Diệp Ly kém chút mắt trợn trắng. Há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Nhà ngươi Xuân Tử có thần thú ngươi không biết sao? Ngươi không biết ta vì chiến thắng nàng mất bao công sức. Tiến sĩ nói tiếp, Xuân Tử có thời gian rất lâu huấn luyện kinh nghiệm. Ta thí nghiệm nàng giúp ân tình lớn. Sau đó tiến sĩ nói một đống nói nhảm. Cho Diệp Ly Pokédex. Pokédex nhìn rất lợi hại công nghệ cao. Giống sửa chữa điện thoại di động một dạng. Bất quá trong suốt sáng long lanh. Cái này Diệp Ly biết rõ nói sao dùng. Sửa chữa đối Pokemon liền sẽ cho thấy Pokemon tin tức. Sau đó ghi chép. Bên cạnh Xuân Tử đi tới. Diệp Ly, người cũng nhận được Pokédex. Sau đó đưa cho Diệp Ly 5 cái Pokebo. Đúng, cái này cho ngươi. Đây là Pokebo. Đến lúc đó ngươi gặp được ưa thích Pokemon liền có thể dùng cái này bắt. Nói xong cũng không để ý. Tới Diệp Ly, Diệp Ly đành phải đi ra phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm đằng sau liền là nhân vật chính nhà. Mà bây giờ nhân vật chính mụ mụ đang đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Diệp Ly đi ra, nàng vội vàng đi tới. Diệp Ly, ngươi đi theo tiến sĩ Vân An sao? Đây là Pokemon. Tiến sĩ cho sao? Vậy ngươi muốn trở thành ba ba của ngươi một dạng huấn luyện ra sao? Nhìn xem, đây là vận động áo lót. Có hắn ngươi liền có thể đến rất nhiều nơi qua. Nói, cho Diệp Ly một bộ màu trắng áo lót. Sau đó cho Diệp Ly giới thiệu dụng pháp. Nói cho hắn biết chỉ cần theo B liền có thể chạy càng nhanh. Diệp Ly sạm mặt lại. Xin hỏi B khóa ở đâu? Bàn phím ở đâu? Ta muốn đập mất nó. Nhà thiết kế, ngươi đi ra, ta phải dùng Dragon Knight cùng ngươi đơn đấu. Mà lại Diệp Ly còn biết, tiếp xuống có một người đi đường NPC có hai cái phần. Không sai, cũng là được xưng là biển chi tử thần thú phần. Cũng là Manaphy đẻ trứng ấp trứng. Lúc đầu trò chơi đến không có gì. Phần ở trong game rất yếu. Nhưng là trải qua Xuân Tử Kyogre tẩy lễ về sau, Diệp Ly biết, nơi này không phải một cái đơn giản du hí thế giới. Nơi này NPC tuy nhiên băng lãnh, nhưng là Pokemon lại duy trì linh tính cùng cường đại. Cho nên, nhà thiết kế, đi ra đơn đấu đi. Ta dùng Dragon Knight, ngươi không thể dùng Pokemon. Cùng ta Dragon Knight đến một trận tay không tấc sắt công bình quyết chiến đi. Đánh người qua đường phần sự tình tạm thời trước không nghĩ. Có đánh hay không qua là một chuyện. Trước hết để cho Dragon Knight thư giãn một tí. Mà lại Diệp Ly mình cũng còn không có từ vừa mới trong chiến đấu lấy lại tinh thần. chờ ngày mai cẩn thận tiêu hóa tổng kết về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Diệp Ly trực tiếp cởi y phục xuống, thay đổi nhân vật chính mụ mụ cho vận động áo lót. Mặc dù không có bê khóa, nhưng là vẫn muốn thử một chút vận động áo lót có hay không nó hiệu quả. Nói không chừng sẽ cho Diệp Ly mang đến không tưởng được kinh hỉ. Mặc áo khoác, Diệp Ly chạy mấy bước, phát hiện nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp Ly lại nhiều chạy một đoạn thời gian, kinh ngạc phát hiện mình thế mà không thở, không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Quả nhiên, cái này vận động áo lót có hiệu quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.